Tình bạn và hận thù, chương 14, góc truyện audio.com. Thanh hé mắt ra chỉ thấy một màu trắng xóa, cúi xuống thấy tay nặng nặng thì ra là Khải Phong đang ngủ gật trên tay cô. Ủa Thanh, cậu tỉnh rồi hả? Cậu có sao không? Có cảm thấy đau nhức ở đâu không? Phong lo lắng hỏi han Tiểu Thanh tới tấp. Mình không sao, cậu không nên ở đây lâu đâu. Cậu mau lên lớp đi, kẻo Thiên Kim lo cho cậu đó. Vậy mình lên lớp trước, cậu mệt thì nằm đây nghỉ đi. Vẻ mặt cậu buồn rười rượi. Thiên Kim trên lầu ba nhìn xuống hứ. Để tôi xem cô giả tạo được bao lâu. Phong à, nãy Kim có sao không vậy? Kim bày ra bộ mặt lo lắng cho Tiểu Thanh. À Thanh không sao, chỉ là bị đứt tay thôi. Không biết là ai ác như vậy. Thanh không sao là được rồi, chuyện này em sẽ điều tra sao? Ra chơi tại nhà vệ sinh nữ. Thế nào đây, cô rất hả dạ phải không? Không phải là một mình tôi mà còn có cả cô nữa đó. Thanh ơi là Thanh, tại sao cô lại đi thích Phong được chứ? Bởi vì cậu ấy là của tôi và mãi mãi là của tôi. Cách chương.